Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Điều con làm không ai biết cả, người chết thì cũng chết rồi. Để mọi sự yên thấm trở lại, còn hứa với thầy sẽ đem món đồ này chôn lại. Nhưng mà sáng mai chắc chắn người ta sẽ thấy dấu đảo bới. Thầy mà bắt con đi thì cả nhà mình mang nhục thì hả? Cô Lãng như là người điếc, đứng chết chân ở giữa sân trước. Những lời van xin nỉ non của thằng nghịch tử. Rồi giây lát sau, cô thất thểu bước đi vào trong nhà. Để lại giữa sân một người con trai, một người con gái. Quả thần sáng ngày hôm sau khi mà kiểm tra nghĩa địa thì người quản trang phát hiện thấy có một ngôi mộ cũ nằm khuất sau những lùm cây đã bị đào bới nhằm nhà. Xung quanh trên đất chất thành đống, cuốc xẻng dụng cụ vẫn còn vất chồng chơ trên nền cỏ. Cái quan tài đã bị bật nắp ra. Thế nhưng lại một điều là bên trong rỗng không, chẳng có thấy xác người hay bất cứ thứ đồ gì giá trị. Lão quản trang cả kinh đi gọi dân phòng, nhưng suốt một thời gian chẳng khám phá ra điều gì. Vì kỹ thuật điều tra thời đó còn sơ sài và lạc hậu. Cuối cùng họ đành khép lại vụ việc lấp đất chôn lại ngôi mả cũ. Không ai biết được rằng một tai họa sắp đổ xuống đầu cả gia đình của cụ Lãng. Những món đồ vật tùy táng bình thường Long nhờ chị của mình giữ hộ. Lường giấu kín ở trong một hố đất ở bên dưới giường, rồi lấp đất lên ốp gạch lại như cũ. Còn viên ngọc màu tím sẫm lấy từ hậu môn của cái xác, Lòng mang đi rửa giấy để bứt mùi hôi thối. Viên ngọc càng rửa càng sáng, giờ lên ánh đèn còn có thể trông thấy hiện lên bên trong nhằng nhịt các sợi dây trông như là gân máu màu tím, trông rất quái dị. Viên tử ngọc Long tin tưởng giao cho cụ Lãng cất giữ. Viên đá không rõ vì sao mà khi cất vào trong hộp vuông thì vừa khít. Hai vật thể một đá một gỗ bao trọn lấy nhau, ngoài vuông trong tròn. Cô Lãng sau khi giữ hai thứ đó càng ngẫm càng thấy lạ. Quả nhiên xưa kia cho rằng trời tròn đất vuông, trời trên đất dưới. Sao lại có kẻ làm điều nghịch lý, lấy đất để giữ trời, dùng cái vuông để giữ cái tròn. Như vậy thì có khác nào lấy âm để khuất phục dương. Nhưng những tình thế biến chuyển khiến cho cụ Lãng không có thời gian để nghĩ nhiều thêm nữa. Rồi cho đến một ngày. Đêm hôm ấy sau khi ăn bữa tối xong, cụ Lãng ngồi nghỉ ngơi một lát rồi bắt đầu đi ra ngoài ngõ để tản bộ về nhà ngủ. Trời mùa hè mà xuất hiện những đợt gió heo may nhẹ nhẹ, thổi phất phơ chòm râu bạc trắng của cụ. Con đường đất tối nay hình như là thưa vắng người qua lại hơn mọi khi. Lũ trẻ con ở trong xóm dường như hôm nay cũng đi ngủ sớm hơn. Cả một đoạn đường đất không có một bóng người. Cụ Lãng bất chợt cảm thấy sống linh của mình tê dại, gáy ốc nổi lên đầy mà không rõ nguyên do. Sự vắng lặng bất thường của mảnh đất quen thuộc này khiến cho trong lòng của cụ nóng ra như lửa đốt. Những con vật đều đứng lặng im, đưa mắt nhìn về phía của ông cụ. Một cảm giác ớn lạnh toàn thân bỗng đầu ập đến. Bởi lẽ sau một hồi quan sát, cụ Lãng phát hiện ra lũ súc vật không nhìn mình mà chăm chăm nhìn về phía sau lưng. Ánh mắt của chúng đầy sợ sệt, căng thẳng. Một vài con chó khi mà thấy cụ tiến đến gần thì cụp đuôi, lùi ra ngoài xa như là kiêng nể một thứ lực huyền bí nào đó. Những con lớn hơn thì bạo dạng hơn, bắt đầu nhen nanh, thân mình cúi xuống như đang thủ thế. Chúng gầm gừ nho nhỏ trong cuống họng, rớt rãi phòi cả ra ngoài kẽ răng trắng ngợn và vàng khè, trợn mắt lên như đang đe dọa một kẻ thù vô hình nào đó. Lạ quá, cổ lã đã sống trong cái xóm này cả đời người, chó mèo nhà láng giềng đều quen mặt. Bình thường chúng thích cụ chẳng bao giờ sủa, mà tại sao đêm nay lại có những phản ứng kỳ lạ đến như vậy? Càng nghĩ thì cụ càng rảo bước tiến mau hơn, cố làm mình như không để ý tới các con vật đó. Chúng thích cụ đi qua thì bắt đầu chu lên những hồi dài ai oán não nề, nghe cực kỳ ghê sợ. Cụ không dám đi tiếp nữa mà quay lưng trở lại nhà. Thế nhưng lúc mà cách cổng nhà chỉ chừng 5 mét thì cụ bàng hoàng nhận ra có một bóng đen vừa thoáng chui vào trong nhà. Trong lòng của cụ hoang mang lo sợ, cụ rảo bước tiến nhanh lại để kiểm tra. Nếu có trộm đạo lèn vào thì còn kịp thời chi hô cho làng xóm. Nhưng mà khi cụ vừa đến gần thì mới nhận ra cánh cổng nhà còn đang khép kín, không có dấu hiệu của một sự đột nhập bất thường nào cả. Cụ đứng ngơ ngác nhìn đó một hồi lâu, đầu quay đi tứ phía như là cố kìm nén những bằng chứng để chứng minh rằng mình không hề hoa mắt. Nhưng dĩ nhiên là không có. Cả một con ngõ vắng lặng như tờ, trên cao bóng trăng xám xịt bắt đầu bị mây đen che kín. Từng làn gió lạnh không biết từ đâu ùa đến, thổi buốt giá đến tận thấu xương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net